Đế Bá, chương 5111, Tam Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy nói xong, Lý Thất Dạ đang muốn rời đi, một thanh niên lại bận bịu đi lên bái kiến thiếu gia. Đây là ta tam đệ ở bên cạnh Kim Sử Thái Tử, vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Tiến lên bái kiến chính là Kim Sử Vương Triều Tam Hoàng Tử. So sánh với Kim Sử Thái Tử đến, Tam Hoàng Tử càng là dáng vẻ đường hoàng, cả người mặc một thân bó sát người quý tộc. Mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn là chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc phất tay, ngoại trừ có hoàng tộc bá khí bên ngoài, còn có một cỗ chinh chiến bát phương kiêu hãn khí tức. Cái này cũng khó trách Tam Hoàng Tử có như vậy đoạt người khí tức, dù sao, hắn quanh năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc, từng thống lĩnh Kim Sử Vương triều quân đoàn chinh chiến bát phương, tại biên thùy lập xuống hiển hách chiến công. Có thể nói, Tam Hoàng Tử như vậy đoạt người khí thế. Chính là từ trong bách chiến xa trường ma luyện đi ra. So sánh với Tam Hoàng Tử như vậy đoạt người khí tức, Kim Sử Thái Tử càng giống là một cái văn nhược thư sinh. Kim Sử Thái Tử lộ ra văn nhã nho khí, không có Tam Hoàng Tử loại khí tức bén nhọn đánh lâu xa trường kia. Huynh đệ bọn họ hai cái cùng so sánh, Kim Sử Thái Tử đích thật là tại trên khí thế, thua Tam Hoàng Tử một đoạn. Huống chi, Tam Hoàng Tử không chỉ là lao khổ công cao, mà lại, đạo hạnh của hắn thực lực cũng là cao hơn thái tử một đoạn, bởi vì Tam Hoàng Tử thuở nhỏ liền thiên phú cực cao, đạt được Kim Sử Vương triều tài bồi. Thậm chí có người nói, ngay cả cổ Dương Hoàng đều yêu thích Tam Hoàng Tử, đối địa Tam Hoàng Tử sủng ái, đó là ở trên Kim Sử Thái Tử. Như vậy xem ra, Kim Sử Thái Tử tại Kim Sử Vương triều thất thế, vậy cũng đích thật là có thể lý giải, nhiều như vậy văn võ bá quan, thế gia công huân duy trì Tam Hoàng Tử. Vậy cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, tại càng nhiều người xem đến, Tam Hoàng Tử không chỉ có là so Kim Sử Thái Tử ưu tú hơn, mà lại Tam Hoàng Tử sẽ là một đời bá chủ, có lẽ có thể lãnh đạo Kim Sử Vương triều lại một lần nữa đi đến huy hoàng. Tại hạ bái kiến Kim Đao sứ giả, không thể tự mình viễn nghênh, mong rằng Kim Đao sứ giả thứ lỗi. Lúc này, Tam Hoàng Tử thấy một lần Lý Thất Dạ, cúi đầu, cử chỉ vừa vặn. Tam Hoàng Tử vừa nghe đến Lý Thất Dạ tin tức, hắn liền vội vàng đến bái kiến. Đối với Tam Hoàng Tử mà nói, Lý Thất Dạ cùng hắn đích thật là có quan hệ lớn lao, cũng có thể nói là một loại đối địch quan hệ. Đầu tiên không nói Lý Thất Dạ cùng Kim Sử Thái Tử đi được quá gần, càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ tuần tự chém giết Thái Úy, Thái Tể, đánh sâu vào Lý Gia, Trương Gia tại Kim Sử Vương triều thế lực, đồng thời cũng chém giết Nhị Công Chúa. Phải biết, tại Kim Sử Vương triều, Thái Úy, Thái Tể cùng bọn hắn đại biểu Trương gia, Lý gia đều là duy trì Tam Hoàng Tử, kiên định đứng tại Tam Hoàng Tử bên này. Cũng chính bởi vì có Trương gia, Lý gia dạng này duy trì, lúc này mới có thể để Tam Hoàng Tử càng có thể đi lôi kéo đô xá bộ quý tộc công huân, cho hắn tương lai đặt vững cơ sở. Dù sao, hắn tương lai muốn thay thế Thái Tử, trở thành Tân Hoàng, đầu tiên muốn lấy được đô xá bộ duy trì. Đặc biệt là Kim Sử Vương triều quý tộc công huân. Nhưng là, hiện tại Thái Tể, Thái Úy đều lần lượt chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, mà Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương triều lực ảnh hưởng trong nháy mắt nhận lấy to lớn vô cùng trùng kích. Đã mất đi Lý gia, Trương gia duy trì, đây đối với Tam Hoàng Tử tới nói, đó thật là quá lớn bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Lý Thất Dạ làm Kim Đao sứ giả. Cầm trong tay tổ truyền Kim Đao, thoáng một cái đặt vượng hắn tại Kim Sử Vương triều địa vị, hiện tại Kim Sử Thái Tử vậy mà cùng Lý Thất Dạ đi được gần như thế, thậm chí khiến cho trong Kim Sử Vương triều có không ít người nghị luận, cho rằng Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ duy trì Kim Sử Thái Tử. Kể từ đó, đây đối với Tam Hoàng Tử địa vị liền nhận lấy trùng kích càng lớn, trước kia những quý tộc công huân chưa quyết định kia, ở thời điểm này cũng bắt đầu duy trì Kim Sử Thái Tử. Trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho Kim Sử Thái Tử tại trong vương triều địa vị đạt được thật to tăng lên. Tại dưới tình thế hỗn loạn như vậy, cái này đương nhiên sẽ khiến cho Tam Hoàng Tử cảm nhận được nguy cơ. Tại dưới tình huống như vậy, Tam Hoàng Tử hoặc là đối địch với Lý Thất Dạ, hoặc là hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Cho nên, giờ này khắc này, Tam Hoàng Tử lựa chọn người sau, hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, cho nên, hắn một biết Lý Thất Dạ đã tiến cung. Hắn liền lập tức đến bái kiến, thần thái cử chỉ, đều lộ ra đặc biệt vừa vặn, để bày tỏ đạt thành ý của mình. Đương nhiên, dùng cái này trước đó, Tam Hoàng Tử cũng nghĩ mưu đến Minh Lý Thất Dạ một phần này việc phải làm. Đáng tiếc, Cổ Dương Hoàng đem hắn giao cho Kim Sử Thái Tử. Tam Hoàng Tử đến bái kiến Lý Thất Dạ, Kim Sử Thái Tử đương nhiên minh bạch dụng tâm của hắn, nhưng là, Kim Sử Thái Tử lại không thể đi cản trở hắn, chỉ có thể là đem hắn hướng Lý Thất Dạ dẫn kiến. Đối với Tam Hoàng Tử bái kiến, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Miễn lễ đi, sứ giả vừa tới Hoàng Cung, tại hạ chuẩn bị yến hội, là sứ giả bày tiệc mời khách. Tam Hoàng Tử vội nóng gối nói, mười phần nhiệt tình, cũng là mười phần chân thành. Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ một cái, hắn hiểu được Tam Hoàng Tử dụng tâm, đơn giản là đem Lý Thất Dạ đoạt lấy đi, nhưng, hắn cũng không dám tùy tiện cử động. Lại không dám là Lý Thất Dạ làm chủ, hắn cũng chỉ có thể là dạng này trơ mắt nhìn. Miễn đi, Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, đánh gãy Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử hay là chưa từ bỏ ý định, vội nói ra. Sứ giả chợt đến vừa tới, đối với Hoàng Cung không lắm quen thuộc, nếu là sứ giả không chê. Hảo ý tâm lĩnh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, không mặn không nhạt nói ra. Ngươi làm tốt Hoàng Tử, đó chính là kết quả tốt nhất. Lý Thất Dạ lời nói không mặn không nhạt này để Tam Hoàng Tử ngơ ngác một chút, hắn nhưng là người thông minh tuyệt đỉnh, sau một khắc, hắn cũng lập tức lĩnh hội Lý Thất Dạ lời nói, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng là, Lý Thất Dạ lười đi để ý tới, quay người liền rời đi, lưu lại sắc mặt âm tình bất định Tam Hoàng Tử. Về phần Kim Sử Thái Tử, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Cách đó không xa Diệp Minh Sư nhìn thấy một màn này, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nằm tại ghế đại sư, nhắm mắt lại, tựa như là lấy một dạng. Cái này khiến Tam Hoàng Tử sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hắn thật sâu hít thở một cái, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Tam Hoàng Tử sắc mặt là mười phần không dễ nhìn, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời này không thể minh bạch hơn được nữa, đây đã là nói cho hắn biết, an an phận phận đi làm hắn hoàng tử liền có thể, về phần hoàng vị chuyện như vậy, đó là muốn đều không cần suy nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn như thế nào lại đem Lý Thất Dạ như thế một cái mới xuất đạo tiểu bối để ở trong mắt đâu, nhưng là, hết lần này tới lần khác hiện tại Lý Thất Dạ một người như vậy, lại là bọn hắn Kim Sử Vương Triều Kim Đao sứ giả. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ dạng này cảnh cáo, Tam Hoàng Tử khẳng định là không cam lòng, hắn lại thế nào khả năng an an phận phận làm một cái hoàng tử đâu, hắn lại thế nào cho phép một người cái gì cũng không bằng chính mình leo lên hoàng vị đại bảo đâu. Tam Hoàng Tử trong nội tâm đương nhiên khó chịu, hắn tự mình đến bái kiến Lý Thất Dạ, đó là cố ý hóa giải đủ loại ân oán, hắn tự nhận là đã đem tư thái thả rất thấp, nhưng mà, Lý Thất Dạ nhưng căn bản không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cái này chẳng phải là đối với hắn một loại miệt thị sao? Đây đối với Tam Hoàng Tử nhân kiệt như vậy tôi nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng khó mà nuốt được khẩu khí này. Sau khi đi xa, bốn bề vắng lặng, Tam Hoàng Tử bên người mưu sĩ thấp giọng nói ra. Điện hạ, xem ra vị này Kim Đao sứ giả là quyết tâm duy trì Thái Tử Điện hạ nha. Tam Hoàng Tử như vậy nhiệt tình, như vậy chân thành đi bái kiến, Lý Thất Dạ lại không cảm kích chút nào. Đem hắn cự chi ở ngoài ngàn dặm, tại thái tử cùng người đứng bên cạnh hắn xem ra, đây không phải quyết tâm duy trì thái tử hay là cái gì. Tam Hoàng Tử không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nhiệt tình như vậy chân thành đi bái kiến Lý Thất Dạ, không nghĩ tới lập tức liền gặp lạnh lùng, các loại ghẻ lạnh, đây không phải lấy chính mình mặt nóng ra đi dán người khác mông lạnh sao. Cái này có thể để Tam Hoàng Tử trong nội tâm là tốt tư vị sao? Cái này có chút không ổn nha. Tam Hoàng Tử mưu sĩ nhẹ nhàng nói ra, Kim Đao sứ giả đại biểu cho tổ miếu, cũng là đại biểu cho chư vị lão tổ ý chí, nếu như hắn duy trì Thái Tử Điện Hạ mà nói, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ kiên định quyết tâm. Sớm đã có truyền ngôn, Cổ Dương Hoàng muốn phế trưởng lập ấu, nhưng là, một mực không có chấp hành xuống tới, đó là bởi vì sợ có hỏng lão tổ tông quy củ. Cũng chính là có Cổ Dương Hoàng thái độ như vậy, đây càng để Tam Hoàng Tử sinh động. Càng làm cho Tam Hoàng Tử thấy được hy vọng, có lẽ đây chính là hắn có thể leo lên hoàng vị tiết cơ. Nhưng là, hiện tại đại biểu cho tổ miếu Kim Đao sứ giả Lý Thất Dạ, lại muốn duy trì Kim Sư Thái Tử mà nói. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là gây bất lợi cho hắn. Cái này khiến trước kia có chỗ dao động Cổ Dương Hoàng, chỉ sợ sẽ lập tức thu hồi tâm ý, không còn phế trưởng lập ấu. Đây đối với dã tâm bừng bừng Tam Hoàng Tử tới nói, chẳng phải là một loại trọng đại đà kích. Kim Sư Vương Triều, không chỉ có còn có tổ miếu. Tam Hoàng Tử không khỏi nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, nói ra. Không nên quên, còn có võ miếu cùng thiết doanh. Trong nội bộ Kim Sư Vương Triều, ngoại trừ Hoàng đế bên ngoài, cuối cùng quyết định toàn bộ Kim Sư Vương Triều đại sách hơi còn có tam đại thế lực. Đó chính là tổ miếu, võ điện, thiết doanh. Trên thực tế, chân chính quyết định Kim Sư Vương Triều vận mệnh, cũng chính là ba cái này. Cho nên, Tam Hoàng Tử muốn đăng hoàng vị, tại trong Kim Sư Vương Triều, vậy nhất định phải là đạt được tổ miếu, võ điện, thiết doanh duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ý tứ đông, mưu sĩ trầm ngâm nói. Tăng thêm tốc độ, Tam Hoàng Tử trầm giọng nói ra. Hổ Bí huynh trở lại chưa? Ta muốn đích thân gặp hắn, thương lượng một chút. Ở thời điểm này, Tam Hoàng Tử nội tâm cũng gấp, cho nên hắn trước hết đạt được võ điện, thiết danh duy trì. Tại Phật Đà Thánh Địa, tại Kim Sử Vương Triều quản hạt thời đại, một vị hoàng đế sinh ra, đầu tiên là muốn lấy được trong vương triều bộ tổ miếu, võ điện, thiết danh duy trì, chữ quân nhân tuyển sau khi đi ra, sau đó còn muốn đạt được Phật đế ngũ bộ đồng ý hoặc duy trì, chí ít cũng nhất định phải đạt được đa số đại giáo tông môn, cương quốc vương triều duy trì mới được. Các phương duy trì đều thông qua chữ quân nhân tuyển đằng sau, cuối cùng mới do Thánh Sơn phương diện quyết định. Đương nhiên, thường thường nhiều khi, Thánh Sơn phương diện cũng chỉ bất quá qua loa mà thôi. Bởi vì Thánh Sơn phương diện rất ít để ý tới chuyện thế tục, trừ phi Kim Sử Vương Triều đã mất đi đối với Phật Đà Thánh địa quản lý thực lực, hoặc là Kim Sử Vương Triều phạm vào sai lầm lớn, hoặc là Hoàng đế phạm vào sai lầm lớn, Thánh Sơn mới có thể chân chính tham gia can thiệp. Bằng không mà nói, ngày thường cuối cùng thông qua hoàng vị nhân tuyển, tại Thánh Sơn phương diện đều sẽ đạt được thuận lợi thông qua. Cho nên, các hoàng tử muốn leo lên cửu ngũ chí tôn, đầu tiên là muốn lấy được Kim Sử Vương Triều tam đại thế lực đồng ý, cách chương.